Chìa khóa mở trái tim băng giá, chương 49, góc chuyện audio.com. Nói về cô gái kia, khi Kiệt ôm và Taro cô nụ hôn thì thật là bất ngờ, nhưng cô cũng đáp lại vì hình như cô đã bị say nắng trước Kiệt. Kiệt thì trong cơn say nên chả biết gì hết, cứ ngờ rằng đang hôn BBVO. Thấy sao BB mở cửa lâu thế chưa vào nên cảm thấy lo, sợ BB bị mai phục nữa, nên tấp nập chạy ra ngoài xem sao. Vừa ra đến cửa thì thấy Kiệt đang ôm hôn một người con gái lạ, hốc phải BB. Kiệt, mày làm trò gì thế? Thiên tức giận lôi giật Kiệt ra khỏi người con gái kia, nhưng Kiệt đã quá say nên ngã ngang mũ luôn. Lâm đỡ Kiệt vào trong trước, còn Ô thì ở lại hỏi cung cô gái. Cô gái thì tận tình kể lại cho Ô nghe mọi chuyện. Cảm ơn cô đã đưa Kiệt về, giờ cũng tối rồi, cô về kẻo muộn. Mama, Kiệt nói, vâng, chào Ô, người con gái kia bước đi. Thì ra anh tên Kiệt, cô nghĩ thầm rồi mỉm cười. Nói về BB, nó cứ chạy, chạy mãi, nước mắt hốc ngừng rơi, chạy đến trước một quán tạp hóa nhỏ. Cô dùng hết số tiền cô có trong người. Do chạy đi hốc mang theo ví nên trong người BB chỉ có vào tờ 200k thôi. Mua cái gì đó, đựng trong một cái túi to đùng và nặng, rồi BB lại tiếp tục đi, tay thì kéo lê cái túi kia. Chạy hết nỏi rồi, đi cứ như một người mất hồn vậy. Cô đi mãi cho đến khi cô cảm nhận đờ si hương hoa hồng xanh, cho đến khi cô thấy đờ si ngọn đồi hoa hồng xanh, cô mới dừng bước đứng lặng đi vài phút rồi cô tiếp tục bước đi lên ngọn đồi, gặp bác bảo vệ cô chỉ nói vài câu chụt mùn. Đừng ai làm phiền cháu, rồi BB kéo lê cái tiếu bự tổ chẳng vào trong ngọn đồi, bỏ lại bác bảo vệ với một dấu. To đùng, bóng tối bao trùm, nhưng ngọn đồi vẫn lung linh bởi những dây đèn chớp lung linh. Do BB vừa mới mua và treo lên, một người con gái ngồi trên băng ghế, khuôn mặt lạnh lùng, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, ánh mắt vô hồn, đang nốc từng ngụm bia trong lon, nhìn vài cái túi bên cạnh thì thấy. Úi mẹ ui, năm thùng, uống, uống để quên đi hình bóng anh, uống để bản thân mạnh mẽ lên, uống để quên đi tình yêu em dành cho anh. Uống để quên đi đau khổ. BB vừa làm nhảm vừa uống, và hốc biết sẽ ra sao khi Ô đã quên đi sự vắng mặt của BB, vì Ô đang tức đang bực về hình ảnh Kiệt kiss người con gái. Hốc là BB, sao anh lại đối xử với em như thế, sao ông chùi lại khéo trêu người thế này, sao tình yêu lại khiến người ta đau thế này, em đau quá Kiệt ơi. BB vừa uống bia vừa khóc vừa làm nhảm, cô gái tối qua cũng rất đẹp, em hốc thể so sánh với cô ấy đờ si, anh yêu cô ấy cũng phải. Tình yêu chỉ đến với ta một lần, ngày trước anh dành tình cảm cho em hốc biết trân trọng nên bây giờ em phải chấp nhận sự thật này thôi, sự thật là anh hốc còn yêu em, sự thật là anh đã yêu một người. Em phải chấp nhận thôi dù rất rất đau, hôm nay em sẽ uống, uống cho quên tất cả, uống để quên đi tình cảm ngày trước anh đã dành cho em, uống để quên đi hình bóng của anh trong tim em du. Hốc thể, BB lại tiếp tục làm nhảm, nước mắt hốc ngừng rơi. BB tiếp tục nốc từng ngụm bia hết một lon rồi tiếp đến lon. Từng lon trống rỗng bị vứt đi. Nói về Kiệt, sau một đêm ngủ như chết rồi cũng thức dậy, vừa mở mắt ra Kiệt giật bắn mình bị Ô đang ngồi nhìn Kiệt với bộ mặt rất ư là hình sự. Sao Ô lại ở đây? Kiệt lấy tay xoa xoa trán nói. Nói đi, cô gái hồi tối là ai? Như nhìn Kiệt căm phẫn. Cô nào? Kiệt ngu ngơ hỏi lại. Cái cô mà hôm qua đua mày về đó, mày với cô ta còn. Ca ca, còn kiss nhau thắm thiết lắm mà. Bảo đùa cho không khí bớt căng thẳng. Nín, Ô quát bảo, cái gì? Kiệt hoảng lên khi nghe bảo nói là Kiệt và cô gái kia kiss nhau. Góc chuyện audio.com. Và rồi Kiệt mới nhớ lại tất cả những chuyện hồi tối. Lúc tối say quá cứ ngỡ cô ta là BB. Ủa mà BB đâu? Kiệt vừa dứt lời thì Ô trợn mắt nhìn nhau, quả thật là Ô đã quên đi sự thiếu mặt óc BB. Lúc tối BB ra mở cửa, chẳng lẽ, như ập úng, Kiệt ngỡ ngàng, rồi vùng chạy đi, Ô cũng nháo nhào chạy đi kiếm BB. Kiệt chạy trên đường một cách vô định hướng, mặt thì cứ đảo qua đảo lại hốc tìm BB, nhưng vô vọng, Kiệt đang hoảng loạn. Và người hiểu BB nhất hốc ai ngoài như lấy cớ là nhà có công chuyện kêu Ô đi tìm BB đi, rồi làm xong công chuyện sẽ liên lạc với Ô, do đang lo cho BB nên Ô cũng ẩm ư, rui. Chạy đi tìm BB, còn như đón một chiếc taxi rồi đến ngọn đồi hoa hồng xanh. Quả nhiên như lời suy đoán, vừa lên tới ngọn đồi bác bảo vệ đã nói về sự có mặt của BB từ đêm hôm qua, như chào bác bảo vệ rồi, đi vào trong ngọn đồi, đi đến cái băng ghế thì đã gặp BB ngồi đó, xung quanh bao nhiêu là vỏ lon bia, trên tay BB còn một lon bia đang uống dở. Mày, muốn chết hay sao mà uống nhiêu? Thế, như rượt lon bia từ trong tay BB, một phút. Ngỡ ngàn rồi BB bật cười hoang dại. Mày đến đây đúng lúc lắm, uống với tao đi. BB lấy một lon bia. Khui ra ực một hơi nữa, mày thui đi, như lại rực lon bia trên tay BB, mày làm gì vậy, BB quát, lúc tối Kiệt, tao hốc muốn nghe, BB quát lên khi như nhắc đến Kiệt, nhưng mà mày đã hiểu lầm, tao hốc muốn nghe gì nữa hết, nếu là bạn thì ngồi yên đó hoặc là uống cùng tao. Bibi quát nước mắt tuôn ra, rồi Bibi lại với lấy một lon bia ực một hơi hết lon rồi khui thêm lon nữa mà uống ừng ực như thế. Ok tao uống với mày như nói rồi với lấy lon bia uống ừng ực. Thật chất thì như muốn uống hết bia để Bibi nghỉ uống, vì như biết bây giờ nói gì Bibi cũng chả nghe đâu. Bây giờ Bibi đã say khước rồi, mặc dù Bibi có tửu lượng vô đối nhưng ngồi uống xét hơn 4 thùng bia thì cũng phải đai thôi. T, G nói hơi quá, còn như thì tửu lượng cũng chả thua kém gì Bibi, chỉ sau 30 bộ một thùng bia đờ si hai nhỏ xử xong. Mày còn, hực, hực, tiền hớp, Bibi nói trong cơn say. Làm gì, như vẫn đang tỉnh chưa say. Mua bia uống, hực, nữa, mày ngồi yên đó đi tao đi mau cho. Như nói rồi quay đi, đi đến một chỗ cách xa chỗ Bibi đang ngồi rồi lấy đờ ti gọi cho Kiệt. Kiệt tuông một tràn, rồi, đang ngồi trên ngọn đồi hoa hồng, mau đến đi, ma. Nhớ mua dung, Bibi vài thứ nha. Bia, nó tới ngọn đồi từ tối hôm qua, đem theo 5 thùng bia, dứt tới sáng hết 4 thùng, này giờ như uống tiếp gần một thùng rồi, giờ đổi uống nữa nắc. Như nói giọng mĩa, Kiệt cúp máy rồi chạy đến ngọn đồi hao hồng, vừa quay bước chạy đi thì. Ttt, dầm, ttt, dầm Kiệt nhà ta hốc để ý rằng đèn đỏ dành cho người đi đường vẫn sáng mà lao đi vậy nên bây giờ Kiệt nằm chèm bẹp cưới đất. Xin lỗi anh có, ô Kiệt, là người con gái đêm qua. Cô cho Dui đi nhờ đến ngọn đồi hoa hồng đờ si hốc. Kiệt đứng dậy nói gấp, rất sẵn lòng, cô nàng hớn hở, đến nơi Kiệt mở cửa chạy lên đồi mà hốc thèm nhìn cô gái ngu ngơ chạy theo Kiệt. Như Bibi đâu, vừa thấy như Kiệt bay lại hỏi, bia đâu sao hốc mua, như nói giọng mĩa, vui chui, ui, đâu phải tại Kiệt đâu, tại say ma. Kiệt phân trần, say a hát, say mà lúc tối đi với cô ta, rồi sáng lại cũng đi với cô ta mà do say a hát, bây giờ Kiệt còn say nữa hả? Như cha khảo Kiệt thay con bạn, tại lúc này gấp quá rồi tình cờ gặp nên đi ké đến đây nắc. Bibi đâu nói tôi biết đi, Kiệt nay, nghĩ, còn cô gái thì hem hiểu gì hết, ngồi ở băng ghế kia kia, góc chuyện audio.com. Kiệt nhìn theo hướng như chỉ, lòng nhói lên, người con gái anh yêu đang ngồi đó, nét mặt xanh xao, khóe mắt đỏ hoe, và trên gượng mặt còn đẫm ướt dòng nước mắt, anh lao tới chỗ cô ngồi, ôm cô vào lòng, quá bất ngờ Bibi ngớ người vài giây rồi dùng hết sức lực của mình đẩy Kiệt ra. Sao anh ở bên cạnh người anh yêu đi, anh còn đến đây làm gì, anh đi đi tôi hốc muốn nhìn thấy anh. Bibi bật khóc, hốc phải như băng nghĩ đâu, Kiệt với cô gái kia hốc có gì hết. Kiệt phân trần, hốc có gì mà ôm hôn nhau giữa đường a hát. Bibi quát lên, băng ghen a hát, tôi, Bibi cứng họng, vì thật chất Bibi đang ghen, rồi đập vào mắt Bibi là cô gái ấy, đang tròn xoe mắt ngố nhìn Kiệt và băng. Thì ra là anh dẫn người yêu đến cho tôi xem mặt a hát, cô ấy đẹp thật tôi hốc thể nào sánh. Đờ si, Bibi nói trong cây đắng, mặt kể, Kiệt hốc quan tâm đến ai hết Kiệt yêu băng, Kiệt yêu Lâm Tiểu Băng, nghe rõ chưa? Kiệt quát lên, nghe rõ tôi nghe rõ lắm nhưng tôi hốc tin anh đã hôn người. Trước mặt tôi mà nói chỉ yêu mình tôi, anh chơi đều vừa thôi, tôi ghét anh. Bibi vụt chạy Kiệt liền nắm tay Bibi lại, em có biết vì sao hay hốc, vì em, tại vì em đã ôm hôn Khánh trong căn nhà hoang trong khi tôi lo lắng cho em khiến tôi phải đau lòng, khiến tôi phải tìm đến hơi men để cố quên đi nổi đâu, để rồi tôi xém bị xe đụng, rồi chính người con gái hôm qua đã cho tôi đi nhờ về nhà, em có biết vì sao tôi lại hôn người con gái ấy hốc, bởi vì người con gái đó có đôi mắt rất giống em, trong cơn say tôi đã nhầm tưởng đó là em tôi mới làm vậy em hiểu hốc. Kiệt quát lên, khóe mắt long lanh dòng nước mắt. Thì ra là vậy Kiệt yêu Lâm Tiểu Băng, chứ hốc phải Tuyết Tiểu Băng mình ngốc thật cứ ngờ Kiệt thích mình từ lần gặp đầu tiên, mà quả thật cặp mắt óp người không gái Kiệt yêu rất giống cặp mắt óp mình, nhưng có điều cô ta đẹp hơn mình nhiêu, vẻ đẹp của một thiên thần. May là mình chỉ bị say nắng với Kiệt thôi, chưa sâu đậm rút ra vẫn còn kịp trong Kiệt và cô ấy xứng đôi thật nếu vì mình mà họ chia tay thì mình có lỗi lắm thôi thì giải vây cho Kiệt xem như lời xin lỗi. Dòng suy nghĩ của người con gái kia. Bibi thì quá nổi ngỡ nhàn, tất cả chỉ là hiểu lầm. Bạn gì ơi, Kiệt nói thật đó, bạn tin Kiệt đi, mình và Kiệt chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Người con gái giải vây cho Kiệt, Bibi hốc nói gì hết dường như Bibi đang kiếm nén cái gì đó. Thôi mình có việc rồi, chào mọi người nhé hẹn gặp lại. Cô gái nói rồi nháy mắt tinh nghịch với Kiệt rồi bước đi, đáp lại ánh mắt cô ấy là ánh mắt cảm ơn óp Kiệt. Để như gọi cho ô biết đã tìm đờ si Bibi rồi. Như kiếm cớ rút luôn để lại hai nhân vật chính, tin Kiệt đi băng một lần thôi, xin băng Kiệt. Kiệt chưa nói hết câu thì Bibi đã choàng tay ôm Kiệt sùi trao Kiệt một nụ hôn, nước mắt ứa ra Kiệt đáp lại nụ hôn, đôi môi óp họ cứ đang chặt vào nhau, đầu lưỡi quấn lấy nhau, trao cho nhau vị ngọt của tình yêu. Cách chương.